Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 65, Bàn Thạch Đạo Tâm. Ngày thứ hai, Liễu Thanh dậy thật sớm. Hắn thi triển ẩn thân thuật, đi tới Tử Cấm Thành. Nhìn qua to lớn mạnh mẽ Tử Cấm Thành, Liễu Thanh tâm tình khoáng đạt. Hệ thống, tại Tử Cấm Thành đánh dấu. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Đinh, tại Tử Cấm Thành đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thiên phú Bàn Thạch Đạo Tâm. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh trong lòng hơi động, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bàn Thạch Đạo Tâm, hắn kinh ngạc nhắc tới một câu, như có điều suy nghĩ. Lần này lấy được đồ vật là một loại thiên phú. Bàn Thạch Đạo Tâm, hệ thống, rút ra. Không chần chờ, Liễu Thanh trực tiếp đã rút ra cái này một cái thiên phú. Chỉ nghe đại não ông một tiếng, tâm cảnh đột nhiên tạo nên một từng cơn sóng gợn, như là bình tĩnh mặt hồ ném vào một cục đá. Trong chốc lát, Liễu Thanh cảm giác một cỗ lực lượng thần bí rót vào tâm linh của mình. Thể xác tinh thần biến đến có chút trở nên tế nhị. Dường như lập tức tiến nhập một loại không hề bận tâm trạng thái bên trong. Vốn là nhộn nhạo tâm cảnh đột nhiên bình thản, yên tĩnh, cả người đang ở vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Bàn Thạch Đạo Tâm là một trạng thái đặc biệt, hoặc là nói là thần kỳ năng lực thiên phú. Đó là một loại tâm cảnh, tâm tính, ý chí, tâm hồn một loại trạng thái. Như là Bàn Thạch Đạo Tâm, kiên định không thay đổi, mượt mà không tì vết, hoàn mỹ như một, không động tâm vì ngoại vật dao động vô địch tâm cảnh. Tâm như tảng đá, đạo tâm như một. Liễu Thanh mơ màng tỉnh lại, cả người cảm giác không đồng dạng. Nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước, thế giới vẫn là thế giới cũ. Nhưng thời khắc này tâm cảnh đã kinh biến đến mức không đồng dạng. Cơ hồ trong nháy mắt, Liễu Thanh đối tại tu luyện, đạo pháp chờ các loại lĩnh ngộ có càng sâu sắc, càng huyền ảo hơn lý giải cùng lĩnh ngộ. Có lẽ cũng là Bàn Thạch Đạo Tâm một loại kỳ diệu thể hiện. Từ nay về sau, Liễu Thanh tu đạo chi tâm tại không có một tia tì vết. Tâm cảnh viên mãn, đạo tâm như một, hết thảy ngoại vật ngoại ma đều không thể xâm nhập. Chưa đến tu đạo chi lộ sẽ càng thêm thông thuận, trực chỉ đại đạo bản tâm. Không tệ, Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, tâm tình thư sướng. Hắn quay người rời đi Tử Cấm Thành, tiến về khu vực, tiếp tục một vòng mới hành hạ người mới. Không sai, cũng là hành hạ người mới. Khu vực, trong sân huấn luyện, Thương Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, tứ đại chiến đội đã sớm tập hợp hoàn tất. Chờ đã lâu, bọn họ không ai động đậy, thậm chí một chút thanh âm đều không có. Tất cả mọi người ở chỗ này chờ đợi thật lâu. Lại không ai có lời oán giận, bởi vì bọn hắn nội tâm rất biết rõ. Chính mình tự hồ so trước đó lợi hại hơn, mà lại toàn thân tinh khí thần tràn trề, tinh lực tràn đầy. Đây chính là hôm qua ngâm dược dịch kết quả. Từng cái long tinh hổ mãnh, liền Chu Tước chiến đội các nữ binh đều cảm giác mỗi người có tiến bộ kinh người cùng đề cao. Bạch, đột nhiên, một bóng người lặng yên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để tại chỗ tứ đại chiến đội tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn. Người tới chính là Liễu Thanh. Hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, dường như thuấn di tới. Có chút kinh hãi thế tục. Rất tốt, từng cái tinh thần 10 phần nha. Liễu Thanh nhìn lướt qua mọi người, hài lòng gật đầu. Long Nhất, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ 4 vị đội trưởng hai mắt nóng rực nhìn lấy hắn. Ánh mắt sáng rực, dường như tràn ngập vô cùng chiến ý. Chiến ý bành trướng. Không tệ, nhìn đến nơi này, Liễu Thanh càng hài lòng hơn. Hiện tại bắt đầu một ngày mới huấn luyện. Oanh, vừa dứt lời, hiện trường tứ đại chiến đội đồng loạt ra tay. Không có người nào lạc hậu. Toàn bộ bộc phát ra 12 phần tinh thần cùng lực lượng xông về Liễu Thanh. Bọn họ không giữ lại chút nào. Bởi vì rõ ràng Liễu Thanh lợi hại. Tự nhiên tới liền trực tiếp ra tay độc ác. Bành bành bành. Một ngày mới huấn luyện bắt đầu. Nghiêm chỉnh mà nói, là mới một vòng hành hạ người mới bắt đầu. Liễu Thanh một người ngược đánh 400 tên Long Nguyên các chiến sĩ. Đánh cho bóng người bay loạn. nện ở bốn phía, từng cái bị đánh đến toàn thân kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Mà lại lần này, Liễu Thanh thêm nặng nề một chút điểm, để bọn hắn mỗi một cái đều bị thương. Lần này đã không cần phải lo lắng bọn họ thụ thương, mà chính là để bọn hắn thụ thương. Một cái tiếp theo một cái ngã xuống lại đứng lên, lần nữa ngã xuống, thẳng đến tất cả mọi người kiệt quệ, vết thương chồng chất, không còn đứng lên khí lực đến. Long Nguyên các tứ đại chiến đội lần nữa bị ngược thảm rồi. Hôm nay, chỉ nhiều giữ vững được 10 phút đồng hồ, liền rốt cuộc không đứng dậy được. Vết thương chồng chất gục ở chỗ này, thống khổ rên rỉ. Hôm nay, so với hôm qua đã khá nhiều. Tiếp tục cố gắng, tất cả mọi người, đi dược trì phao 1 giờ. Buổi chiều tiếp tục huấn luyện. Liễu Thanh vứt xuống một câu lời nói, quay người rời đi sân huấn luyện. Hôm nay huấn luyện nhiệm vụ hoàn thành một nửa, buổi chiều còn có một trận, tiếp tục hành hạ người mới. Long Nhất, Chu Tước chờ người đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám nhìn nhau không nói gì, trầm mặc đứng lên, giúp đỡ lẫn nhau lấy cùng đi vào trong dược trì ngâm trong bồn tắm. Ngâm 1 giờ dược dịch, không chỉ là sức lực toàn thân khôi phục, càng để bọn hắn vết thương chồng chất thân thể một khôi phục lại. Có dược dịch khôi phục tẩm bổ, rất nhanh, sau 1 tiếng, tứ đại chiến đội lại khôi phục tinh thần sáng láng trạng thái. Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi nửa giờ, buổi chiều, lần nữa nghênh đón một lần hành hạ người mới. Oanh, trong sân huấn luyện, 400 người bị ngược đến chết đi sống lại, vừa mới khôi phục thương thế lần nữa biến đến vết thương chồng chất. Thê thê thảm thảm, mặc kệ nam nữ, đều bị ngược đến cơ hồ toàn thân mang thương, đều không ngoại lệ. Liễu Thanh cũng không mềm tay, huấn luyện nha, tự nhiên đối xử như nhau. Cái này khiến Chu Tước chiến đội các chiến sĩ nguyên một đám không ngừng kêu khổ. Tâm lý đối Liễu Thanh hận đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì, vẫn là muốn tiếp tục huấn luyện, tiếp tục bị hành hạ người mới. Cứ như vậy, Long Nguyên các tứ đại chiến đội tại một lần lại một lần hành hạ người mới phía dưới, yên lặng chịu đựng, cắn răng kiên trì xuống tới. Thời gian một ngày trôi qua, mỗi sáng sớm ngược một lần, sau đó phao dược dịch khôi phục, buổi chiều lại ngược một lần, lại chạy dược dịch, cơ hồ đều quen thuộc. Như thế mỗi ngày kiên trì, những người khác nhìn hãi hùng khiếp vía, thậm chí càng ngày càng thê thảm a. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Thanh ra tay coi như nhẹ, nhưng dần dần, tứ đại chiến đội người thụ thương càng ngày càng nặng, thậm chí có người trực tiếp bị trọng thương. Đương nhiên, thương cân động cốt ngược lại là không có. Dù sao khôi phục cần thời gian, nhưng một số bị thương ngoài ra, nội thương, tại dược dịch tẩm bổ phía dưới rất nhanh liền khôi phục bình thường. Liễu Thanh nấu luyện dược dịch, hiệu quả vẫn rất tốt. Tại dược dịch treo chống khôi phục phía dưới, tứ đại chiến đội một lần lại một lần bị ngược thảm, lại cắn răng kiên trì xuống tới. Cuối cùng một ngày một cái biến, chính bọn hắn đều không có ý thức được. Thực lực của mỗi người chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ trong ra ngoài phát sinh thuế biến, cơ hồ có thể nói là thoát thai hoán cốt. Thời gian nhoáng một cái, 1 tháng lặng lẽ trôi qua. Ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, Liễu Thanh ngoại trừ mỗi ngày kiên trì ngược bọn họ bên ngoài, cũng là đi kinh thành các nơi đánh dấu, thu hoạch không ít thứ. Tỉ như, tại Cố Cung đánh dấu, thu hoạch được luyện khí thiên. Tại Cố Hòa Vườn đánh dấu, thu hoạch được linh vật thiên niên chu quả. Còn có tại Viên Minh Viên đánh dấu, thu hoạch được linh tài thiên hà tinh sa, huyền kim thiết các loại tài liệu. Tại Thiên A Môn đánh dấu, thu hoạch được thiên tinh thạch. Tại Vạn Lý Trường Thành đánh dấu, thu hoạch được luyện huyết quả. 1 tháng thu hoạch vẫn là đạt được không ít đồ tốt. Bất quá đại đa số đều là các loại thiên tài địa bảo, tỉ như thiên niên chu quả, thiên hà tinh sa loại hình đồ vật. Ngược lại để Liễu Thanh thu hoạch được một môn luyện khí thiên, ghi lại liên quan tới luyện khí tri thức. Cuối cùng là tìm được chính thống luyện khí pháp môn cùng phương pháp. Có luyện khí thiên, Liễu Thanh tế luyện chính mình một bộ phi kiếm ý nghĩ lại càng dễ. Chỉ cần tề tụ còn lại luyện khí tài liêu liền có thể bắt đầu tế luyện phi kiếm. Tâm tình còn là rất không tệ. Sáng sớm ngày hôm đó, Liễu Thanh sáng sớm liền đi tới sân huấn luyện. Hôm nay là hắn lưu tại nơi này ngày cuối cùng, chuẩn bị rời đi kinh đô. Hắn đi vào sân huấn luyện, nhìn thấy tứ đại chiến đội toàn bộ chỉnh tề đứng ở nơi đó. Từng cái khí tức bừng bừng phấn chấn, chiến ý bành trướng, toàn thân lộ ra một cỗ hung hãn khí thế. Một tháng huấn luyện, bị hành hạ ròng rã một tháng, thực lực của bọn hắn đã sớm lặng lẽ phát sinh cải biến. Tất cả mọi người nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ huấn luyện viên, trong mắt lộ ra một tia kính sợ. Suy nghĩ một chút một tháng qua tao ngộ, là cá nhân đều tâm lý rung động, không dám nhớ lại a. Nhìn đến cái này bốn khối cự thạch sao? Chỉ thấy, Liễu Thanh đưa tay nhất chỉ, tại trước mặt bọn hắn trưng bày bốn khối nham thạch to lớn. Mỗi một khối đều nặng đến 1.000 tấn. Đứng ở tứ đại chiến đội trước mặt, hôm nay, là ta cho các ngươi một lần cuối cùng huấn luyện. Long Nhất, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, ra khỏi hàng, theo Liễu Thanh điểm danh, tứ đại chiến đội đội trưởng cùng nhau dậm chân mà ra. Liễu Thanh nhìn lấy bốn người, khẽ vuốt cằm nói ra, hiện tại, các ngươi mỗi người đem bọn ngươi trước mặt khối này tảng đá đánh nát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, tại chỗ tất cả mọi người nhất thời mộng. Long Nhất, Chu Tước bốn người càng là ngạc nhiên, dường như nghe lầm đồng dạng, không có nói đùa, Liễu Thanh thế mà để bốn người bọn họ đánh nát trước mắt tảng đá. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.